Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam trên tần số FM 91MHz và kênh Cảm xúc tần số 89MHz. Chúng ta đang đến với căn phòng cuối cùng của chương trình, căn phòng tình sẻ chia. Và ở căn phòng này thì Mạnh Thắng đang cầm trên tay một bức thư rất là dài. Và chúng ta sẽ mời người nhận bức thư này lên tiếng, đó chính là bạn Mai Anh. À, chào Mai Anh. Chào vâng, em chào anh. Rồi, chào em. Anh tên là Mạnh Thắng và đang gọi cho em từ chương trình 365 ngày hạnh phúc. Vâng. À, anh có một bức thư gửi đến em đây. Không phải anh viết, của một người khác viết gửi cho em. Anh sẽ đọc cho em cái bức thư này nhé. Vâng. Bức thư như sau. Thế là mình thật sự đã xa nhau rồi. Anh đau lắm, nỗi đau không thể nói thành lời. Nhưng rồi anh biết mình vẫn phải mạnh mẽ buông tay, bởi vì không thể níu giữ những thứ không thuộc về mình. Ngày Hà Nội cạn nắng, mưa nhiều là ngày hai chữ người dưng nghiễm nhiên xen ngang trong cuộc tình mình từng có. Mất nhau rồi, em có ổn không? Mất anh rồi, em có còn hạnh phúc không? Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh, để anh biết rằng trái tim anh vẫn còn đó cháy bỏng ngọn lửa yêu thương. Anh vẫn luôn tin rằng mình đến với nhau là từ tình yêu, bởi tình yêu đã có mầm mống từ cái ánh mắt đầu tiên anh và em nhìn nhau. Anh thì chả tin vào duyên số, hạnh phúc hay khổ đau đều do bản thân mình tự tạo. Nhưng nguyên tắc sống của anh là không làm người thứ ba. Nếu hạnh phúc không thể trọn vẹn thì chẳng thà không là gì cả. Và hôm nay anh chấp nhận buông tay rời xa em. Nhiều đêm anh thấy tim mình trống hoác, nỗi buồn cứ ủ mầm bén rễ và bật khóc ngon lành. Muốn nhắn hỏi thăm cuộc sống của em bây giờ thế nào, nhưng ngày duyên cạn, tình rời đi mất, anh đã không còn cho phép mình đặc quyền ấy nữa em à. Em bảo rằng mình bên nhau đủ rồi, chỉ là đủ thôi sao em? Hóa ra có những người, có những cuộc tình chỉ dừng lại ở chữ đủ, không hơn không kém. Thương đủ, yêu đủ, dằn vặt và đau khổ đủ, lúc đó tự khắc họ sẽ buông. Có lẽ vì yêu thương anh dành cho em quá nhiều nên bao giờ anh cũng sợ mất em. Vì anh biết không đời nào anh sẽ buông tay em. Anh luôn chủ động, còn em thì luôn trong tâm thế người bị động. Em ngoan ngoãn một cách vô điều kiện. Thương yêu một người vốn dĩ không dành cho mình là điều buồn nhất em biết không? Điều buồn hơn hết là sau những dằn vặt và nước mắt, anh vẫn còn quan tâm đến cuộc sống của em, rằng nơi đó em có hạnh phúc không. Ngày đó em đã mất rất nhiều thời gian để có thể yêu thương anh nhiều như vậy, thì bây giờ anh cũng dám chắc em phải đánh đổi lại chừng ấy thời gian để quên đi anh. Em nhận tâm đạp đổ yêu thương mà chúng mình cùng vun đắp, quay mặt bước đi không hối tiếc như vậy, chỉ vì một chữ hiếu, một lòng vì cha mẹ. Liệu rằng em đã từng nghĩ đến cảm xúc của anh hay chưa? Giọt nước mắt đã thôi rơi và chảy ngược vào tim. Hạnh phúc là tấm chăn người này ấm thì người khác lạnh. Anh chấp nhận tim mình tái tê khi mùa đông về, có những nỗi tiếc, có những xót xa. Và anh gác lại nỗi nhớ về ai đó vào trong sâu thẳm, lưu giữ tất cả trong góc nhỏ của tâm hồn, trân trọng những cảm xúc ngày nào từng có với nhau. Và mỗi khi nghĩ lại những gì đã dành cho nhau, anh vẫn mỉm cười để làm hành trang đi tiếp. Kỷ niệm là một phần cuộc đời không thể nói nhớ là nhớ, và quên là sẽ quên nhanh chóng được. Nhưng cuộc sống bộn bề sẽ kéo teo ra khỏi những kỷ niệm, và niềm đau hôm nay tưởng sẽ bóp nghẹt trái tim ta sẽ lại hóa nhẹ nhàng mai sau. Anh không tự hỏi anh có còn nhớ em hay không, bởi điều đó có ý nghĩa gì nữa không, bởi mình không thể bên nhau. Nhưng em có biết rằng anh sẽ vẫn còn yêu và nhớ em rất nhiều. Yêu nhưng không được mong ở cạnh khi gió đông về, nhớ nhưng không mong được ôm khi cô đơn. Dẫu không còn gặp nhau, tuy mình ở cùng một thành phố nhỏ bé, dẫu rằng hình bóng của em luôn ở trong tâm trí mình nhưng không thể liên lạc, có thể em vẫn trách tại sao anh không thể làm bạn. Điều đó quá sức chịu đựng của anh. Bởi vì em có hiểu không, anh vẫn còn yêu em nên không thể làm bạn. Mỗi một người đi qua cuộc đời nhau đều có lý do, và anh không biết em qua đời anh để cho anh biết thương nhớ là thế nào, hay em đi qua đời anh để anh biết tiếc nuối khôn nguôi. Dẫu với bất cứ lý do gì thì anh vẫn cảm ơn cuộc đời vì mình đã gặp và yêu nhau. Anh vẫn thầm chúc cho em có một cuộc sống hạnh phúc. Giữa phố đông người qua, Một bàn tay chấp nhận lạc một bàn tay. Bây giờ thì Mai anh có muốn chia sẻ điều gì với anh không? Thì hiện tại em không biết được là người gửi công thư là ai anh ạ. Và em xin phép chương trình là em sẽ tự chủ động liên lạc với người đấy anh ạ. Tự chủ động liên lạc? Vâng. Nếu mà được nói một câu với người đó ở thời điểm này em sẽ nói câu gì? Có lẽ là xin phép anh để cho em có thể nói với trực tiếp nghe. Bây giờ thì em không còn phải chờ lâu đâu, bởi vì là chủ nhân bức thư này là nghe cuộc trò chuyện của chúng ta đúng đậy đến giờ. Xin mời bạn Hùng lên tiếng ạ. Rồi, xin chào Hùng. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ để Hùng và Mai Anh trò chuyện với nhau. Xin mời. Alo. Anh có nói không? Alo. Nói chung thì em vẫn muốn tình cảm của anh em mình từ trước đến bây giờ sẽ là một cái gì đó kỷ niệm của hai đứa, không phải. Vì em không mong muốn điều ngày hôm nay, nhưng mà em đã quyết định rồi thì em phải tuân theo quyết định đấy. Anh vẫn đang nghe em nói. Có gì thì mình sẽ trao đổi trực tiếp, và không, em nghĩ rằng là anh em mình thì chưa nhất thiết phải dùng đến người thứ ba để có thể nói chuyện với nhau được. Anh nghĩ đây không phải người thứ ba, đây là chỉ là anh muốn sẽ đi tâm sự thôi. Còn anh nói muốn vậy thì anh sẽ luôn luôn tôn trọng một quyết định của em. Giống như khi em nói mình dừng lại, thì anh cũng đã nói là anh luôn luôn tôn trọng một quyết định của em, mặc dù anh đã nhận giữa em. Em cũng cảm ơn anh rất nhiều. Còn lúc đầu mình cho nhau đâu phải cảm ơn em. Giữa một cái khoảng im lặng như thế thì có lẽ là Mạnh Thắng sẽ cần phải lên tiếng thôi. Có lẽ là bạn Mai Anh bạn ngại, bạn ấy không muốn có nhiều người lắng nghe cái câu chuyện này, và bạn ấy chắc là muốn chuyển cho bạn một thông điệp riêng. Nghe cái cách trò chuyện của Mai Anh, lắng nghe cái bức thư mà bạn Hùng đã gửi về cho chương trình, nghe những cái gì Mai Anh vừa chia sẻ, thì có lẽ là Mạnh Thắng cũng biết được là cái điều gì mà đang chờ đợi hai bạn ở phía trước. Có lẽ là cũng giống như cái câu cuối cùng trong một bức thư rất là tình cảm mà Hùng đã viết: giữa phố đông người qua, một bàn tay chấp nhận lạc một bàn tay. Khi mà đứng giữa chữ hiếu và chữ tình thì con người ta bắt buộc phải lựa chọn. Và ở đây thì câu chuyện này bạn Mai Anh bạn đã lựa chọn chữ hiếu. Cũng không thể trách bạn ấy được. Nếu mà có một cái cách nào đó để dung hòa giữa cả hai thứ thì Mạnh Thắng tin chắc rằng Mai Anh sẽ lựa chọn. Nhưng đằng này lại bắt buộc phải lựa chọn một trong hai. Và Mạnh Thắng nghĩ rằng Hùng cũng đã tôn trọng cái quyết định này của Mai Anh, chấp nhận buông tay để mỗi người sẽ có một con đường riêng. Nhưng trong bức thư này hình như bạn Hùng đã chuyển đi một thông điệp rất là rõ ràng: nếu không yêu thì không bao giờ sẽ trở thành bạn. Có phải là như vậy không? Cũng rất khó để làm bạn anh ạ. yêu nhau rồi bây giờ nhìn người yêu mình bên người khác, thực sự em không biết sau này em cũng có thể làm được hay không, nhưng thời gian hiện tại này thì em không làm được ạ. Bên người khác? Tôi tưởng là câu chuyện của hai bạn chấm dứt là do lý do bố mẹ của Mai Anh không đồng ý. Vì không đồng ý em nên mới mai mối cho một người gần nhà. Và có vẻ như là bạn Mai Anh cũng bắt đầu cảm thấy xui xuôi về phương án mà bố mẹ bạn đã lựa chọn. Vâng. Có lẽ đây là cái bức thư cuối cùng. Vâng, chắc là bức thư cuối cùng. Nào, hãy nói điều gì đó với cô gái mình đã từng được gọi với định danh là người yêu nào. Em sẽ nói câu cuối giống như cái lời, cái bài hát em muốn gửi sắp tới cho mày anh. Một bàn tay chấp nhận lạc một bàn tay đúng không? Không, lời bài hát là em hạnh phúc là nhan lòng. Thế còn Mai Anh? Bạn có muốn nói điều gì bạn Hùng mà trước khi chúng ta khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay không? Em chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến anh thì thế. Thật ra thì như bạn Hùng đã nói, cái từ cảm ơn mình sử dụng ở cái trường hợp này, thật ra mình biết là Mai Anh cũng rất là khó để có thể nói từ nào khác. Thôi thì hãy chúc anh ấy hạnh phúc trên con đường riêng của anh ấy đi. Và giống như anh đã mong muốn, em hạnh phúc là anh hài lòng. Nếu bạn đã có một con đường riêng của mình, hãy luôn hạnh phúc trên con đường nhỏ. Mình nghĩ là như vậy. Nhá. Vâng, cảm ơn anh. Ừ, cảm ơn anh. Cảm ơn Hùng. Dạ vâng. Ừ. Em cũng cảm ơn anh và em chúc cho, cảm ơn các anh chị trong ekip chương trình. Chúc cho chương trình ngày càng có những có bạn đọc đến với chương trình nhiều hơn. Vâng, xin cảm ơn Hùng rất nhiều đã tin tưởng 365 ngày hạnh phúc để chuyển đi. Tôi không biết đây phải dùng từ gì để nói cho cái điều này nữa. Có lẽ là một lời cuối dành cho con người con gái mình dành rất nhiều tình cảm. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Hôm nay là ngày 8 tháng 7. Là ngày thế giới tỏ tình. Đúng rồi. Nhưng chúng ta lại làm điều ngược lại. Thế giới tỏ tình. Nhưng đâu đó không chỉ riêng Hùng đâu, cũng sẽ có rất nhiều người khác sẽ chấp nhận buông một bàn tay đã từng gắn bó với mình. Nhưng mẹ nhà nghĩ rằng bên cạnh tình yêu nó còn có rất nhiều thứ tình cảm khác. Thế nên là có rất là nhiều cách tình bạn, đồng nghiệp, thầy trò, gia đình. Có rất nhiều thứ tình cảm khác sẽ giúp cho chúng ta phả lấp đi những cái khoảng trống do tình yêu đã để lại, đúng không? Vâng ạ. Ừ, cảm ơn Hùng rất nhiều. Vâng, các bạn thính giả thân mến, Mạnh Thắng có một cái lời kết khác cơ. Đáng nghĩa là trong kịch bản có một lời kết khác cho ngày thế giới tỏ tình ngày hôm nay. Thế nhưng bởi vì là câu chuyện của chúng ta khép lại ở một thứ còn dang dở, một cái kết thúc không được thuận lợi cho cả hai, thế nên có lẽ là Mạnh Thắng chúc cho các bạn thính giả chúng ta sẽ có được hạnh phúc, được yêu thương với những gì chúng ta đang có các bạn nha. Bây giờ sẽ là Em Hạnh Phúc, là anh An Long, và cũng là lời chào tạm biệt của ekip chương trình tối ngày hôm nay. Xin chào.